Lúc gần đi, Trương Tử Nham châm chọc liếc nhìn Chu Nhã Tĩnh một cái cười nói một tiếng. Đàn bà chính là hạ tiện như nhau. Lần sau, tôi sẽ lại càng làm cho cô thấy thoải mái hơn. Nhìn tên ma quỷ cuối cùng cũng rời đi. Chu Nhã Tĩnh cầm lấy chăn rơi trên mặt đất cuộn chặt lại thân mình. Cô cúi đầu ôm thùng rác ói mửa. Cách Trương.